Chương 100, phụ thân. Hiện tại ta đem bọn ngươi giao phó cho bằng hữu của chúng ta, hy vọng mọi người có thể ở nguy hiểm đã tới thời điểm có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, thủ vệ chúng ta trung gia viên tất cả mọi người vô cùng tán thành, là nguy hiểm đã tới thời điểm tất cả mọi người bọn họ đều hẳn là cộng đồng đối kháng. Chuyện tối ngày hôm qua tuy là không có ấn tượng gì, nhưng là từ Mai đại nhân tự thuật bên trong đã đại khái biết chuyện gì xảy ra, huống hồ có người đối với ngày hôm qua đột nhiên chuyện phát sinh còn có một chút cảnh giác, bây giờ nghe Vu nữ đại nhân lần nữa nhắc tới trong lòng mới hiểu rõ, cộng thêm cho tới nay đối với yêu quái phẫn nộ cùng sợ hãi ở hôm nay hoàn toàn lên men, người người trong lòng đều giống như đốt ỷ chỉ kỳ đuốc, cho dù tương lai là một cái cũng không lưu loát đường xá cũng sẽ cùng nhau đi về phía trước. Loại tình huống này phía trước hầu như chưa từng xảy ra, bởi vì này dạng nguy cơ cũng thực sự có rất ít cơ hội sẽ gặp phải. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô đi theo đội ngũ phía sau cũng giống vậy cảm thấy các thôn dân tình cảm mãnh liệt, đúng vậy, lúc này đây bọn họ không chỉ là chính mình tại chiến đấu, còn có nhiều người như vậy ở sau lưng chịu đựng bọn họ, mỗi khi nghĩ đến cả người liền tràn đầy ý chí chiến đấu. Việc này không nên chậm trễ, mai cùng cái kia Vu nữ giao tiếp tốt tất cả về sau liền chuẩn bị ly khai. Kỳ Kỳ Ổ cùng Lâm Thiên Diêu theo nàng cùng nhau dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hương đông mặt trời đã mọc lên, trong rừng tản mát ra đặc hữu rõ ràng hương tại mọi người trong lúc đó chậm rãi phiêu đãng, thế nhưng giấu ở cái này khắp nơi hòa bình cảnh tượng dưới như thế nào một bộ tội ác chẳng cảnh, không ai nói rõ được, những cái này tự dưng biến mất thôn xóm cùng nhân loại, đang cùng đợi có người đem bọn họ cứu rỗi. Lâm Thiên Diêu bọn họ về tới sông bên kia, lúc này Đình Lưu Xả thấy bọn họ đã trở về cũng từ trên cây nhảy xuống tới. Ba người một cái bán yêu tụ chung một chỗ, Lâm Thiên Diêu trong không gian tuyết cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt, sau đó phải làm sao còn cần bọn họ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Vừa rồi các ngươi đi sau đó ngược lại là có mấy cái hắc y rìa nhân qua đây, thế nhưng vòng vo một hồi rồi rời đi, dường như nói cái gì bây giờ còn không thể tới, phỏng chừng cùng chúng ta đoán không sai biệt lắm bọn họ còn không có thực lực và nhiều hơn làng đối kháng. Inusa không tự chủ đã xưng tất cả mọi người bọn họ vì chúng ta, đây là một loại nhận đồng. Cũng là một loại thuộc sở hữu, từ lúc này bắt đầu giữa bọn họ đem càng thêm đoàn kết chặt chẽ, cộng đồng đối mặt tương lai khả năng phát sinh tất cả nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đi đâu bên trong Kỳ Kỳ Ổ hỏi, mai thôn các thôn dân bị an toàn rời đi, thế nhưng Hắc Y Liễu nhân bây giờ còn chưa có tin tức cụ thể, nếu như đấu đá lung tung nhất định là không sáng suốt, trong bọn họ có thân phận của người còn không có bại lộ, nếu như bảo lưu một ít thực lực tương lai đối phó Hắc Y Liễu nhân cũng có nắm chắc hơn một ít. Ta đáp ứng người khác một việc, hiện tại xem ra chẳng chúng ta cùng đi chứ. Lâm Thiên Diêu nói sự tình đương nhiên chính là ám trong hồ thập thủ chuyện, nguyên bản đáp ứng trúc cơ đan hiện tại đã luyện thành, đem thập thủ trên người độc khí hiểu sau đó mới đem trong thôn tất cả cùng bọn họ nói, phòng trừng cạnh mình thực lực còn có thể lớn mạnh vài phần, cũng không biết mai cùng cái kia lao đầu có cái gì đi qua, khi đó yêu quái công thôn hắn nhìn rõ ràng, hai người kia trong lúc đó không chỉ có nhận thức hơn nữa còn có rất sâu hồi ức, nếu là không lên tiếng kêu gọi đã. Đem mai dẫn đi. Sợ là hai người cuối cùng đều sẽ có chút không vui. Mai nhóm mấy người này không phải là không có đem Lâm Thiên Diêu mâu thuẫn thần tình để ở trong mắt, chỉ là không biết là chuyện gì, Kỳ Kỳ Ổ suy đoán có thể cùng phía trước mật đạo có quan hệ, Lâm Thiên Diêu một mình trở về, Đinh Mang còn chẳng biết đi đâu, hai người kia ở trong mật đạo đến tột cùng đã trải qua cái gì, cái kia mật đạo lại có bí mật gì, bây giờ Kỳ Kỳ Ổ hết sức tò mò. Có vấn đề gì không là không phải trong mật đạo phát sinh cái gì Kỳ Kỳ Ổ hỏi, Lâm Thiên Diêu nhìn nàng một cái. Gật đầu có chút nói, ừm, cái kia trong mật đạo quả thực xảy ra một việc, bởi vì Mai Vu nữ ở, cho nên vấn đề ta cần ngươi biết. Mai quay đầu nhìn hắn, Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra, không biết ngài và phía trước xuất hiện tại trong thôn cái kia lão nhân gia là quan hệ như thế nào, nghe đến lão nhân gia ba chữ thời điểm Mai rõ ràng ngây ra một lúc, Lâm Thiên Diêu cũng không bỏ lỡ nàng ánh mắt lóe lên. Ngươi hỏi cái này làm gì bởi vì vị lão giả kia đang ở trong mật đạo, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở ngươi nói cái gì Mai bị kích thích rất lớn. Mật đạo vẫn luôn ở làm sao biết cho nên ta muốn hỏi ngài và hắn quan hệ thế nào, nếu như bất tiện gặp nhau nói Lâm Thiên Diêu nói cực kỳ mịt mờ, thế nhưng hắn tin tưởng Mai đã nghe hiểu, trầm mặc một lát, Mai nói, hắn, nhưng thật ra là phụ thân ta. Người ở chỗ này đều bắt ngây dại, đáp án này hiển nhiên vượt ra khỏi suy đoán của bọn họ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra nhắc tới cũng bất quá liền đúng như vậy, hắn cùng mẫu thân ta riêng mình trao nhận, vì vậy có ta, thế nhưng cái kia người nhát gan dĩ nhiên tại một cái ban đêm đột nhiên biến mất. Lưu ta lại mẫu thân và trong bụng ta đối mặt tất cả lời đồn đãi. Mẫu thân ta sinh ta không bao lâu liền qua đời, nàng chết rất thống khổ, dư A Mu A Đông, không có y phục là thức ăn, nàng đem hết thể tất cả đều cho ta, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng qua đời. Mai nghĩ đến mẫu thân qua đời lúc trắng cảnh, trong mắt tràn đầy thống khổ, mùa đông kia ta đã không có mẫu thân, thế nhưng năm thứ hai thời điểm một mình hắn đã trở về, len lén đem ta dẫn làng, hắn không có nói mình là ai, chỉ là vẫn đối với ta tốt, ta cho là hắn là coi ta là thành đồ đệ, thẳng đến có một ngày chúng ta ở còn lại địa phương lưu lạc thời điểm gặp thôn này tiền một nhiệm vụ nữ, nàng ở ngay trước mặt ta đem người nam nhân kia đả đảo trên mặt đất, ta mới biết được hắn chính là cái kia quăng đi ta và người của mẫu thân. Ta theo lấy vu nữ về tới làng, nàng xem ra khỏi ta là tiếp nhận của nàng nhiệm kỳ kế vu nữ nhân tuyển, cho nên tự mình giáo dục ta, mà người kia, chỉ có ngẫu nhiên từ bên ngoài truyền đến tin tức nói hắn lập công lao, được xưng là anh hùng nam nhân, thế nhưng hắn một lần cũng không trở về nữa đang nhìn qua ta. Mai tự thuật rất bình tĩnh, nhưng cho dù là Inusa đều nghe ra khỏi bình tĩnh này phía dưới mãnh liệt cảm tình, nguyên bản phụ thân, nữ nhi thân tình cuối cùng lại như vậy kết thúc công việc, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi thực sự ở mật đạo rẹn tạ rổ đến hắn mai hướng Lâm Thiên Diêu hỏi, đạt được một lời khẳng định sau đó thê thảm cười, đều đi nhiều năm như vậy, trở về làm gì?